quân hôn, chọc lửa thiêu thân. Chương 26, hoa nhài cắm bãi phân châu. Góc truyện audio.com. Editor, BQA con Tô Khả nhìn Trịnh Duyệt nói không ra được nửa câu. Nhíu mày nhìn Tô Cẩm Niên, huấn luyện viên, sao anh có thể ở trước mặt người ngoài không nói giúp em vậy? Nói thế nào, hai ta cũng không phải không có quan hệ nha. Hôn cũng đã hôn, nhào cũng đã nhào, chỉ còn thiếu sinh con ươm lời của Tô Khả còn chưa nói hết. Đột nhiên một bàn tay to đưa ra che miệng lại, sau đó chỉ có thể ươm nhìn chằm chằm chủ nhân của cái tay kia. Không cho nói nữa, Tô Cẩm Niên bình tĩnh, sau đó một tay nắm lấy cổ áo Tô Khả, giống như là tha một con gà con kéo Tô Khả đi tới cửa trường học. Bên kia mặt Trịnh Duyệt ngạc nhiên nhìn Tô Khả và Tô Cẩm Niên. Hình như là không tin vào mắt mình, đôi mắt to của cô ta không chớp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng mở hình chữ O đứng hình tại chỗ. Mặt ngây ngốc ngơ ngác nhìn sắc mặt tái xanh của Tô Cẩm Niên kéo Tô Khả dương nanh múa vuốt lộn xộn không ngừng rời đi. Trong đầu của cô đầy những câu mà Tô Khả vừa nói. Mặc dù cuối cùng lời nói của Tô Khả bị tay của Tô Cẩm Niên bưng kín. Hôn, bọn họ đã hôn, cô vừa nghĩ đến việc, cho tới bây giờ ngay cả cổ tay của Tô Cẩm Niên cô cũng chưa đụng tới. Lại tự nhiên bị cô gái vô lại như Tô Khả hôn. Cô không nhịn được muốn nổi điên, cho tới bây giờ đều cảm thấy Tô Cẩm Niên là của cô. Năm 6 tuổi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy anh cô cũng đã biết như vậy. Mặc dù bây giờ quan hệ của bọn họ cũng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Nhưng cô vẫn tin chắc, sau này vợ của anh chỉ có thể là cô. Chuyện này, cô vô cùng tự tin. Không nói đến điều kiện môn đăng hộ đối. Chỉ bằng việc qua nhiều năm như thế, nữ sinh ở bên cạnh anh, không bị anh ghét bỏ chỉ có một mình cô. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô rất đẹp. Đứng bên cạnh Tô Cẩm Niên có thể nói trai tài gái sắc. Cho nên Tô Cẩm Niên anh không có mở miệng nói. Chúng ta qua lại, dù sao chuyện nam nữ này, đều là khi đến lúc, thuận theo tự nhiên, quan trọng nhất là cô cũng chưa bao giờ lo lắng hàng năm Tô Cẩm Niên sẽ coi trọng những nữ sinh khác. Đầu tiên Tô Cẩm Niên chưa từng nóng lòng vì chuyện yêu đương trai gái. Nếu không thì sao từ nhỏ đến lớn anh đều lạnh như băng cách xa ngàn bước với con gái. Tiếp theo, những nữ sinh nhìn thấy bên cạnh anh có cô, tất nhiên sẽ tự ti đi vòng, mặc dù không mở to mắt nhưng nhất định là vật hy sinh. Nhưng mà hôm nay Tô Khả này xuất hiện đã làm cô lo lắng không thôi. Cô vừa nghĩ tới việc cho tới bây giờ đều là lạnh nhạt. Mặt Tô Cẩm Niên không gợn sóng, hôm nay lại mặt đen nghiêm túc quát lớn với nữ sinh kia. Thậm chí còn lấy tay che miệng của cô ấy. Lòng của cô vô duyên vô cớ hoảng loạn, anh không phải ghét nhất là tiếp xúc thân mật với con gái hay sao? Đúng, bọn họ là hôn nhau, nếu như không phải anh nguyện ý, ai có thể đến gần thân thể anh, nghĩ tới những thứ này, cô vô cùng tức giận, chuyện này thuộc về cô tuyệt đối sẽ không để cho cô gái chết tiệt kia cướp đi anh đâu. Trịnh Duyệt không nhịn được nắm chặt hai quả đấm. Hai tay trắng nõn mềm mại nổi lên gân xanh, ánh mắt nhìn bóng lưng bọn họ từ từ rời đi, con mắt sắc của cô càng ngày càng sâu, càng ngày càng đen, trùng hợp có một nam sinh đi ngang qua nhìn nụ cười xinh đẹp ngày thường của Trịnh Duyệt lộ ra vẻ mặt như vậy. Không khỏi sợ hết hồn, nhanh chóng rời đi, anh mau buông em ra, tôi hít thở không được, Tô Khả nhìn chằm chằm Tô Cẩm Niên. Em cũng không phải là chó con, làm gì mà kéo em, Tô Cẩm Niên không thèm để ý tới Tô Khả dương nanh múa vuốt. Trực tiếp kéo cô đến cửa trường học, sau đó nói với bác bảo vệ ở cửa trường học, chỉ mặt của Tô Khả, bác nhìn rõ nhé, sau này không cho cô ấy đi vào. Bác bảo vệ vô cùng giật mình, tất nhiên ông biết nhân vật quan trọng này. Dù sao ảnh chân dung của Tô Cẩm Niên cũng thường xuất hiện trên trang web điện tử ở cửa trường học. Nhưng tại sao VNN vật quan trọng này lại nói ngây thơ như vậy? Có khách muốn vào thăm, ông có thể ngăn cản được hay sao? Cản không nổi, Tô Cẩm Niên thấy mặt bác bảo vệ nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.